khoa học đã đi đến một cái tần số cao vô cùng, mà đạo học á thì cứ lề mề như vậy thì không bao giờ mà đem chuông đấm xứ người được hết. Cho nên chúng ta phải đem cái sở trường của mình để mà đối với cái sở đoán của họ. Sở đoán của văn minh Âu Mỹ là sở đoán đi tới cùng tột của vật thể, của vật lý, và họ không đi thấm sâu được với cái tâm lý. Họ đi sâu về sự mà lý họ không giải thông. Họ đi vào pháp tướng mà họ không dám phá tướng, thì có đâu họ vào pháp tánh. Mà pháp tánh họ không nhập thì làm sao họ vào tối thượng thừa? Cho nên chúng ta phải khai phóng cái điều đó. Khi ta đi vào tối thượng thừa thì chúng ta ngồi đâu á, tự nhiên nó thanh bình. Đưa bàn tay ra tự nhiên thanh bình, là vì từ trường tự nó hút. Khi quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời, khỏi cần, khỏi cần vọng động, khỏi cần chạy tìm, khỏi cần tham cầu. Ở đây dù muốn hay không, chúng ta còn vẫn còn tham cầu, dù là cầu thành Phật. Không cầu thành Phật đâu đúng phép, tới ngày là thành, không có cầu. Cho nên á, trong cái lễ hôm nay, đáng lẽ chúng tôi để là cầu siêu bạc độ, hoặc là bỏ đi chữ cầu. Nhưng mà bỏ chữ cầu á, quý vị sẽ thắc mắc, cho nên chúng tôi để là kỳ siêu bạc độ. Sửa là chữ kỳ, không để chữ cầu, không có cầu nữa. Tự nhiên là phải đi thôi, tự nhiên phải đạt thôi, không có cầu xin gì hết. Và kể cả cầu an sau này cũng bỏ chữ cầu an này, mà biết bỏ chữ cầu an không biết chữ gì thôi. Không lẽ nói an không mà nghe không được. Chữ cầu siêu cũng phải nói là chữ cầu siêu nữa, siêu không nghe không được, chưa biết cái chữ gì đặt nó ra. Nhưng mà dù có nói cầu siêu cầu an là không phải cầu xin, mà cầu đây là cái nhịp cầu bắt để cho người ta siêu. Cầu an là cái nhịp cầu bắt cho người ta an. Cho nên chữ kỳ chúng tôi muốn dùng cái chữ là lá cờ, lá cờ để dẫn dắt cho người ta, độ người ta. Cái lá phướng hạ xuống treo ra, và những cái linh vị bằng giấy đó như lá cờ kỳ siêu bạc độ. Chúng tôi muốn cầu nữa, bây giờ không ngồi được cầu nữa. Cầu 3.000 triệu năm nữa thì nó cũng như thế thôi. Cầu mà chúng ta không thống nhất được cái tư tưởng thì chúng ta không cầu được. Cầu mà chúng ta không thống nhất được cái thân của chúng ta thì chúng ta không cầu được đâu. Một cái đèn, một cái radio nó phải hợp được cái điện nó lại thì nó mới phát ra tiếng. Bây giờ nó bứt đi một dòng điện, nó bứt đi một chỗ nào đó thì cái radio đó nó thành ra cái radio câm thôi. Thì trong quý vị mới có 2 giây, mới có 2 cái hợp nhau, cái thứ 3 chưa có, cái thứ 4 có. Thì bây giờ quý vị làm sao mà thấy đạo, làm sao cầu thấy đạo? Thì cái cầu bao nhiêu nó cũng không an hết, cái cầu bao nhiêu nó cũng không siêu hết. Cho nên nhân dịp này, hôm nay có các vị ma quỷ về để tham dự nghe cái buổi pháp này, vì họ đang chờ đợi để chiều nay cúng cho họ được siêu, và ngày mai để cho họ được siêu. Cho nên chúng tôi vừa nói cho quý vị nghe và cũng vừa nói cho các vị âm linh nghe. Họ không như quý vị, bởi vì họ thiếu đi cái chất đặc, họ thiếu đi chất lắm, họ thiếu đi chất nóng, họ thiếu đi chất hơi, họ chỉ có chất nấm mà thôi. Chất sáng, một điểm linh quang sáng, họ chỉ còn lại một điểm, cho nên họ là ma, không có chuyện gì mơ hồ hết. Và rồi đây quý vị sẽ còn sống cho tới kỷ nguyên 21, quý vị sẽ thấy loài người trên kỷ nguyên 21 người ta sống như thế nào. Cái Phật giáo mà chúng ta hôm nay ngồi đó mà cầu đó, nó trở thành cố lỗ sĩ, nó trở thành một cái trò cười cho thiên hạ. Chúng ta không thể mà ngồi đó mà dùng tư tưởng để dẫn dắt, dắt cái vật thể đi. Vật thể phải đi trước, cái lý tánh đứng sau để chỉ đạo đẩy tới. Tề thiên thì chỉ huy Tư Bất Giái và Sa Tăng, mà Tam Tạng thì chỉ huy Tề thiên, mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là chỉ huy Tam Tạng. Vậy đó, bây giờ mình để Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đi trước rồi năn nỉ cho Tam Tạng đi theo thì không bao giờ. Và để cho Tam Tạng đi trước rồi năn nỉ dỗ dành cho Tề thiên đi theo thì không bao giờ có thỉnh kinh đấy. Và để cho Tề thiên đi trước rồi năn nỉ dắt Bát Giái đi theo, ta lại mày đi theo tao chút, thì hai cái thằng khỉ đó nó không đi đâu, hai cái thằng heo đó nó không đi đâu, nó mất ăn, nó mất nằm mà ăn. Cho nên không đi là thước bản mà đập, còn cái kia không đi là niềng kim cô mà siết. Trong quý vị cũng phải sử dụng kim cô siết nó, Kim cô là cái nào, thước bản là cái nào, chúng tôi sẽ truyền hết cho quý vị. Chúng tôi không cắt chi. Trong quý vị đều đầy đủ một bộ Tây Du. Trong tám thức quý vị là bộ Tây Du. Và cái kinh có chữ là bộ Tây Du, cái kinh không chữ là bộ Tây Du. Quý vị sẽ đi thỉnh kinh. Ban đầu thỉnh kinh không chữ, rồi tới thỉnh kinh có chữ, rồi khi thỉnh kinh có chữ rồi trở thành cái kinh không chữ, à, kinh không tự. Trong cái bài mà lời xưa nó có câu là thương thầy con tạc con vinh, rồi cái gì đó, hàng ngày mà con mở kinh ra là cái kinh vô tự, tức là kinh không có chữ. Bồ Tát Quán Đức truyền cho thầy kinh vô tự, kinh không có chữ. Chuyện đó nó còn cao lắm, quý vị từ từ đi. Hôm nay chỉ nói cho quý vị nghe những cái gì cần thiết của những việc tu hành của quý vị hiện hữu và sắp đến. Hiện hữu là mời quý vị đừng bao giờ để hai ngón tay gặp nhau. Trong lúc ngồi quý vị không nên đụng nhau. Trước khi vào ngồi quý vị phải xá ra. Hồi giờ quý vị đọc là hí xá mà quý vị chưa xá. Không xá làm sao hí? Đáng lẽ hôm nay sáng hai chữ hí xá thôi, thì thôi để hôm khác. Xá ra trước rồi mới hí. Hí xá thì phải đọc là xá rồi mới hí. Bây giờ quý vị ở đây chưa ai biết xá. Chưa ai biết xá. Muốn xá cái ý thì trước thì phải xá cái thân. Mà muốn xá cái tâm thì phải xá cái ý. Cho nên xá cái thân trước, xá cái đất nước gió lửa, xá cái đặc lắm nắm hơi. Mà muốn xá mấy cái kia đó thì phải xá cái hơi trước. Đất nước gió lửa, thì bây giờ mình phải xá cái lửa, xá cái gió. Bây giờ hiện tại quý vị ngồi trước mặt chúng tôi, ai cũng bí nghẽn lửa, ai cũng bí nghẽn gió hết. Thì bây giờ chúng tôi hôm nay đi vào phần thực tập, chưa là luyện. Chừng nào quý vị có tọa cụ đó là chúng tôi mới bày cách luyện. Thì hôm nay chúng tôi bày cho quý vị cách xá. Tại sao chúng tôi bày cho quý vị cái cách xá? Là cuộc đời tôi bây giờ tóc nó đã bạc rồi, mới thấy mình bớt ngu. Còn suốt mấy chục năm nay mình ngu quá, tu được bao nhiêu rồi cứ dồn lực lại để chữa bệnh, điểm đạo, khai huyệt cho người ta, mà mình không biết xá. Cho nên nín hơi hết tất cả, tập trung định lực và niệm lực và điện lực và nhân lực ấy, rồi bắt đầu đưa tay. Thì cái người kia, người bệnh đó, bao nhiêu bệnh nó về mình hết. Và bao nhiêu cái công tu hành của mình đó, suốt cả tuần lễ họ rút một chút hết. Mà tôi tin chắc quý vị ở đây cũng như chúng tôi. Thấy người nhà mình đau cái lật đật cái là bấm vô lưng cái cào rột rột, thì tất cả những cái của người bệnh đó, nó vào mình hết. Và những cái mạnh của mình đó, nó truyền sang cái người bệnh hết. Cho nên nhiều người bệnh đó, làm biến tu cho nên cái âm tử nhiều, cho nên nó cứ bị oài ọp oài ọp. Cho nên muốn nhờ người khác cào gió, mà nhất là cái người khác phái tới cào rất là mau mạnh. Mà người khác phái đó, người thì phải mạnh khỏe thì cào nó lại là mau mạnh hơn. Cho nên là gì? Hút cái mạnh của người ta và nhá cái yếu của mình qua. Cho nên cái vấn đề cạo gió, bác sĩ chịu thua, bác sĩ không nghiên cứu ra tại sao làm dập cái tế bào mà nó mạnh. Bác sĩ chỉ thấy cái chất đặc, mà bác sĩ quên thấy chất gió và chất lửa. Cho nên bên kia nó thiếu lửa nó hút lửa mình, bên kia thiếu gió nó hút gió mình, mà hắn lại nhá cái đen tối lại cho mình. Cho nên đặt tay vào cạo gió là mình xỉu miếu thôi. Chúng tôi nghĩ là, và khi chúng tôi lên Madagascar tôi chữa rất nhiều người. Ở đây cũng vậy, ở đây chữa bệnh tà nữa chứ. Có 9 tháng bệnh tà. Cho nên đưa tay vào thì tà nó hút hết. Nó giật khi mà nó đã rồi, nó quỳ chúng nó lại nó đi cũng được. Nhưng mà nó đã no rồi, chúng tôi đã xíu miếu rồi. Có những vị tà nhập những vị thượng tọa nữa cơ. Và chúng tôi đưa vào chữa cái gì đó ra rồi đó, thì trong người tôi nó đen như mực tàu, và toàn bộ cái lá lách tôi nó nát hết. Nếu không phải là tôi thì có lẽ chết mất, không biết lý do làm sao. Cho nên mình chỉ có cái tâm từ mà không có bi, và từ bi mà thiếu cái trí tuệ cho nên ngu. Cho nên cuộc đời bây giờ tóc hai màu rồi mới thấy chút chút không. Còn suốt gần 60 năm qua toàn là ngu, ngu với ngu. Cho nên hôm nay chúng tôi không muốn quý vị ngu nữa về cái mặt này á, chứ không phải toàn triệt là không hết nhé. Về cái mặt này cho nên tôi yêu cầu quý vị xả, học cái phép xả. Nghĩa là muốn đụng vào mình của ai, cạo gió, đấm lưng, hay là truyền lực, hay là chữa bệnh, hay bắt tay, kể cả bác sĩ mà đế tay bắt mạch, cũng phải thở ba hơi. Thở ra, thở cho hết hơi, thở ba hơi. Một hơi như vậy thở ba lần. Đó, là một hơi. Rồi bắt đầu thở một hơi, hai hơi, ba, ba lần là hai hơi. Xì, xì, xì, ba hơi. À, thở như vậy rồi mới đặt cái tay vào mình người khác. À, kể cả bắt tay, đi về mà người ta đưa tay ra mình bắt á, là điện mà truyền ngay mình, mà mình truyền ngay họ. Bắt người bệnh truyền ngay liền. Cho nên Đức Phật á, rất văn minh hơn Âu Mỹ. Cho nên nếu chúng tôi gặp Âu Mỹ, chúng tôi chê các anh không văn minh, bắt tay á, là nó truyền điện qua. Cái kinh nghiệm chúng tôi, hãy cứ tu nó lên cho bừng sáng, chữa bệnh cái, hay bắt tay cái rồi rồi, tiêu tùng qua lá. À, trên Nam Tông á, lại còn cái chấp nữa, là không đụng vào mình người nữ. Vì đụng vào mình người nữ á, là bao nhiêu cái năng lực ấy, nó hút tan tành qua lá hết, không còn gì nữa. Anh tu một đêm tới sáng, sáng anh bắt tay người nữ rồi rồi, hút hết. Cho nên á, trên trời nó có những cái loại quỷ tinh, nhất là đoạt nhất thiết tinh khí quỷ vương đó. Họ có cái, có những cái loại là đoạt nhất thiết tinh khí quỷ dân. Một vị quỷ vương đó, họ ngồi một chỗ và họ sai cái quỷ dân đi khắp nơi thiên hạ. Họ, họ bằng hình thức này hình thức khác để tới họ đoạt cái hơi hoặc tiếng nói, và đoạt cái khí, và đoạt cái chất nóng của người khác, để họ luyện cho cái tinh quỷ của họ nó lên cao, cao hơn, thần phép họ hơn. Cho nên đi hút người thiên hạ rồi. À, nó hay vậy. Cho nên cái gì cái, chứ mà cái khiêu vũ của Âu Mỹ mà nếu không biết xá ra thì cái đó là tối u mê, tối lạc hậu, chứ không phải là tối văn minh đâu. Nếu anh biết xá hơi ra, anh tới anh bắt tay khiêu vũ không sao hết. Mà nếu anh không bắt biết xá, bắt tay thì cái người nữ đó họ hút hết người nam, hoặc người nam hút hết người nữ. Cho nên cái xá rất là quan trọng. À, mà xá đó thì bằng cách là thở ra. À, cạo gió rồi đó thì thế nào dù xá xá, nhưng mà cái độc của người bệnh nó sẽ truyền cho mình. Cho nên sau khi bỏ cái miếng cạo gió xuống, ví dụ bỏ cái ống nghe xuống, thì mình bắt đầu cũng thở lại nữa ba hơi nữa. Bóp cái bụng lại là một hơi và hai hơi nữa. À, quý vị nhớ điều này, bất cứ tối ngồi tu á cũng phải xá ra rồi mới niệm Phật. Dù không có ai, mình cũng phải xá ra niệm Phật. Niệm xong rồi á, bắt đầu xá ra ba hơi nữa rồi mới nằm ngủ. Còn là nếu mà quý vị niệm rồi mà nằm dài xuống ngủ là thua. Tất cả những cái thời niệm các vị hư hết. Là vì trong thời gian ngồi niệm đó, hút cái trượt vào cũng có, mà hút cái thanh vào cũng có. Cho nên mình thở như vậy, tóc cũng thở, đẩy hết cái trượt ra. Và rồi đây quý vị sẽ xá, thầy sẽ bày cho nhiều cách xá nữa. Trong khi xá đó hoàn toàn mở mắt, à, mà trong khi luyện hoàn toàn nhắm mắt. Quý vị nhớ nha, ở đây tôi không viết tài liệu, từ từ đã rồi mới viết tài liệu, thành ra chỉ truyền miệng mà thôi. Trong khi xá đó hoàn toàn mở mắt, ngồi cách nào cũng được, đứng cũng được, nhưng mà đừng đi mà thôi. À, ngồi thầm già cũng được, ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi trên ghế cũng được. À, hay ngồi trên cái đòn thấp cũng được, hay ngồi bệt đất cũng được. À, đừng ngồi bệt đất. À, ngồi cũng được, nhưng mà phải thở ra. À, kể cả chạm đất mình có quyền xá, còn luyện là không được chạm đất. Khi xá có quyền ngồi chạm đất. À, nếu quý vị không xá thì coi như cái công tu hành của mình nó mất hết. Mấy năm nay chúng tôi quên đi, còn không phải quên, cái ngu nó còn, cái lớp vô minh nó còn che trước mặt lột từng phần. Bữa nay mới thấy cái đó là quan trọng. Vì chính đời tôi xíu nữa là chết, vì tôi cứ từ bi mà, từ chứ thương người. Cho nên thấy ai đau á, mình đem nội lực mình truyền sang. À, thì tất cả những cái gì hút mình hết, Cho nên có lúc chúng tôi đau còn có 32 kg, suýt nữa bỏ mạng. Trên đời này không có cái ngu nào bằng cái ngu đó. À, và không biết tại sao, nhưng mà khi thấy tại sao rồi thì tóc mình đã hai màu rồi. Cho nên hôm nay vội vàng truyền của quý vị là phép xá. Mà có xá được á thì tâm lòng mình nó ổn định thì nó mới vui. Thân không ổn định thì tâm không thể nào vui hết. À, thân không ổn định thì ý không bao giờ vui hết. Cho nên cái tâm, cái thân á phải ổn định, phải xá hết những độc ra, xá hết những cái hơi nóng ra, xá hết những cái uế trượt ra. À, thì lúc bây giờ mình mới uống trọn dòng thương, uống cái thanh khí ở ngoài trời vào, ngoài trời vào. Đáng lẽ cái bài xá là dạy trước cái bài uống trọn dòng thương, nhưng mà chúng tôi dạy uống trọn dòng thương hôm nay chúng tôi mới dạy quý vị xá. Quý vị đã lãnh hội được là trong cơ thể quý vị cái gió và cái nóng nó chưa thông với cái đặc, với cái lỏng chưa? Hiểu chưa? Hiểu cái chỗ mà bốn cái chất nó chưa thông chưa? Hiểu chưa? À, hiểu rồi. Vậy thì quý vị có cách nào làm cho nó thông không? Đã biết cách làm cho nó thông chưa? Tới đây quý vị, nãy giờ chúng tôi nói cái quan trọng á là cái làm cho nó thông. Muốn làm cho nó thông là phải học phép xá trước. Bây giờ từ hôm nay tới nay và một vài tuần nữa, tối một đến sáng, đến trưa đến chiều một ngày, quý vị xá ít nhất là 2-3 lần. Đi đâu về mệt, thở xá nó ra. Luyện hơi là khác mà thở xá ra khác. Cái bịch cái lỗ mũi lại để mà hí ra hai lỗ tai đó cũng là cái xá, cái xá cái chất nóng trong đầu. À, xá cái chất nóng trong đầu. À, còn muốn cho nó thông á, không phải một mai một chiều. Nếu khi bốn chất đó đặt lắm nóng hơi mà nó hòa nhập và nó thông á, thì tích tắc sẽ truyền cho quý vị bí pháp. Và khi truyền bí pháp cho quý vị rồi thì sẽ tìm cách khai mở, tức là điểm đạo cho quý vị. Bao nhiêu người này mà bây giờ bắt tôi phải điểm đạo hết ấy, thì chắc tôi cũng chết mất. À, một ngày điểm chừng 10 người thì đã xíu rồi. Cho nên chúng tôi đang nghiên cứu cách nào. Và dễ thôi, nếu mà trong 1, 2, 3 năm chúng tôi dạy mà vị nào đạt được ta thấy có tia sáng được ấy, thì vị đó được điểm, được khai trước, được khai cái vùng hoa sen ngàn cánh trước. Rồi sau đó vị đó tu thì vị đó bắt đầu khai cho người khác được. Bữa nay chúng tôi tìm ra đáp số rồi. Chúng tôi không sợ một mình tôi nữa. Khi tôi mở cái đạo tràng này, tôi nghĩ rằng chừng 100 người thọ bắt con trai thôi. Và 100 người đó, thì đắc độ chừng 10 người thôi thì tôi đủ khả năng. Nhưng mà mỗi ngày mỗi đông tôi sợ quá. À, luyện cho quý vị có lửa, có nước, có đặc lắm lắm hơi khi hòa rồi thì phải khai nó. Một cái máy điện cho nó nổ rồi mà mình không cho nó găm vào bóng đèn á thì riết cái máy điện nó nóng á, nó cũng hư thôi. À, bây giờ đây những máy điện chưa nổ, nhưng một ngày nào đó những máy điện này sẽ nổ. Mà máy điện đó thì phải làm sao bực nó cho nó khai cái ánh sáng ra. À, găm đèn vào mà cái đèn đấy ông á nó chỉ mờ mờ mà nó bực lên á thì riết là nó cháy con chuột hoặc là nó cháy cái, à, cái tăng phơ của cái bóng điện đó mất. Cho nên khi đó phải làm sao cho nó bừng lên để nó sáng bực ra, thì chính cái sáng bực đó nó sẽ truyền cho người khác. Cho nên đến đây tôi hết lo rồi. Bây giờ chỉ lo một điều là quý vị không tập, quý vị không luyện, hoặc quý vị luyện hoặc tập sai mà thôi. Thà rằng đừng tập, đừng luyện còn hơn là tập luyện sai. Đó là một yếu điểm. Yếu điểm thứ hai, thà rằng đừng biết, à, còn hơn là biết mà tham cầu, tham vọng, mơ ước, muốn đi nhanh, nè, cái đó nguy hiểm. Thì nó phải đi từng bộ, từng phần một, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ pháp tướng đến phá tướng, đến vào pháp tánh đến tối thượng thừa. Ai mới đến với đạo Phật đều vội vàng muốn đi vào tối thượng thừa. Các pháp vốn là không, không có gì hết, Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc tức là không, đúng rồi, hiểu như vậy đúng rồi. Nhưng mà không tức là sắc thì sao anh không hiểu được? Cho nên á, thường nói ấu á, sắc tức là không. Mà tại sao không nói là không tức là sắc? Anh đâu có thấy không tức là sắc đâu. Chưa thấy không sao thấy sắc, chưa thấy sắc sao thấy không? Không là không chỗ nào mà sắc là sắc chỗ nào? Thọ tức là không, không tức là thọ. Tướng tức là không, không tức là tướng. Phải hiểu như vậy chứ. Mới có thọ tức là không á, thì mới có một chiều thôi. Không có pháp tướng làm sao có pháp tánh. À, cho nên nhiều vị cứ vội vàng chạy đến pháp tánh hoặc chạy đến tối thượng thừa mà quên pháp tướng. Cho nên cái tu quý vị chậm rãi và mất đi thời gian, lần lượt từng bước để chúng ta bước vào tòa nhà đạo, thì chúng ta phải học, phải tu, phải luyện. Và chúng tôi xin xác nhận quý vị là tu luyện rất dễ, ai cũng tu luyện được hết, thành phần nào cũng tu luyện được hết. Và nhất là những người ít văn hóa chừng nào thì người đó lại mau chứng đắc, bởi vì người ta không có so sánh. Một ông bác sĩ khi chúng tôi nói vậy, ông ấy: tôi mổ hoài trong cơ thể tôi đâu có thấy gió động đâu. Thầy này nói ngộ ấy. Một ông kỹ sư nói là: tôi mổ hoài trong đó tôi đâu có thấy lửa động đâu, tôi có thấy nóng đâu. Hoặc là tôi đi vào thực nghiệm tôi đâu có thấy cái nào nóng đâu. Hoặc là một vị khác trí thức, giáo sư triết học, thì chỉ chuyên về triết học mà vật thể ta không nghe. Cho nên nó có bốn cái lý là định lý, định lý, rồi tâm lý, rồi sinh lý, rồi vật lý. Phải có bốn cái lý nó hòa hợp lại để trở thành là chân lý. Và khi cái lý đó nó vào rồi, nó hợp rồi, thì không có cái gì là lý nữa, không có cái gì là sự nữa hết. Mà muốn biết định lý á, thì phải nương gì? Phải nương tâm lý. Mà muốn biết tâm lý á, thì phải nương sinh lý. Sinh lý là lẽ sống hàng ngày. Mà muốn biết cái sinh lý thì phải nương vật lý. Cho nên sơ khởi phải học về vật lý cho giỏi. Rất tiếc các nhà khoa học, các nhà thế học, ta đi vào vật lý rất giỏi, nhưng mà tới vật lý đó không có ai dám phá, kêu là phá tướng đó. Pháp tướng rồi phá tướng. Cho nên họ học vật lý tức là học pháp tướng giỏi rồi, nhưng mà họ không chịu phá cái vật lý đó đi, không chịu phá. Cho nên họ không phá thì đâu có họ làm sao họ nhập vào và sinh lý được. Mà sinh lý họ không nắm vững, khi họ nắm được sinh lý vững rồi thì cho cái sinh lý là phải. Cho nên là giữ cái tiểu thuyết đó. Vì vậy cho nên khi sinh lý phá đi rồi, nó mới vào được tâm lý. Cả ba hòa nhập và không cái nào là lý gì hết, thì đó là định lý, đó là chân lý. Chúng ta học đi đến chân lý, chúng ta phải trải qua vật lý, sinh lý và tâm lý. Chữa một cái bệnh cũng phải đủ bốn nguyên lý đó. Nếu thiếu một cái nguyên lý đó không thể nào chữa bệnh được hết. Vì vậy thì quý vị đang, mỗi người đang tự chữa cái thân bệnh và cái tâm bệnh cho chính mình, để rời bỏ cái phàm phu, cái trần tục, để đi vào trong cõi thánh, để trở thành những vị siêu nhân, để trở thành những vị hiền triết, để trở thành những người con Phật xứng đáng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta phải đi từng phần, và phần nào phải đi cho nó rốt ráo, phải hiểu cho rõ. Khi hiểu rõ rồi đó thì phải biết cho tường tận, biết tường tận rồi phải thực luyện. Chừng nào tôi thực chứng, tôi sáng cái vấn đề đó ra là chứng minh rồi phải luận giải, phải giải cái vấn đề đó ra, lúc bây giờ mới chứng đắc. Còn nghe tôi hiểu vậy mà tôi nói không được, anh tự hiểu lấy, cứ ngồi xếp bằng nhắm mắt rồi tự nhìn thấy. Tại sao nhắm mắt, tại sao mở mắt, tại sao phải để tay ngứa, tại sao phải để tay sấp, tại sao phải để tay như thế này, phải luận giải, không thể nó mơ hồ được. Kỷ nguyên 21 á, chúng ta không có quyền nói mơ hồ. Và vị nào nói mơ hồ, vị đó chịu trách nhiệm. Chúng tôi ở đây nói rất rõ ràng, minh giải rất rõ ràng tại sao và tại sao. Rất mong là quý vị nghe và cho hiểu, cho để ý và thuần thục y giáo phụng hành. Cung kính chẳng bằng vân mạng, chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị vân theo và tuân mạng theo thì quý vị nhất định là đạt được thôi. Bây giờ tiếp theo chúng tôi hướng dẫn quý vị hai cách tập hôm nay để quý vị nhớ mà tập. Bây giờ về cái phép dịch cân kinh á, là

bắt đầu mình thở ra trước, cho nên phải không chút. Lúc nào cái đầu, cái mặt cũng ngó lên chứ, cầm cái đầu xuống vậy. Tới bao nhiêu tới, nhưng mà mặt không ngó cao. Bây giờ bắt đầu hít vô này, hít vào này, hít vào, hít vào, hít vào, hít. Đẩy hết, hết sức mình, đẩy ra hết sức mình, cái bụng phình ra, rồi đó là đầy hơi rồi đó. Bây giờ bắt đầu thở ra này, thở ra. Hít vô, hít vô bằng mũi. Bữa nay quý vị về làm nó đã lắm, nó đã ngứa lắm, nó khoái trong người mà nó giãn hai bên ra, nó không nhức nhối gì hết. Và cái bụng mình á, tự nhiên nó rãn ra. Và khi mình ép lại, nó ra không còn chút hơi nào hết. Hồi nãy quý vị ngồi thở có một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần cũng không hết hơi. Nhưng mà khi ép như thế này á, thở như vậy, thở, cái đầu vẫn ngó lên, vẫn thở ra bằng miệng, thì không còn chút hơi nào trong này hết. Quý vị về làm thử một tuần coi, hai tuần quý vị sẽ thấy con người quý vị thay đổi. Hôm nay truyền cho hai quý vị hai cái phương pháp thôi. Và cái phương pháp kia đó, nó thuộc về 36 nhịp điều thân của năm ngoái, thân lực thể. Còn cái phương pháp này nó thuộc 36 nhịp đầu thân sau này. Nhưng mà 36 nhịp đầu thân năm nay, nếu chúng tôi để lại lâu một năm hai năm nữa, quý vị xả không hết cái hơi độc đó người, thì con người quý vị tập lên đó, mỗi ngày mỗi nóng thêm đó, quý vị xả được nó bệnh. Cho nên hôm nay truyền cho quý vị cái phép này. Nhớ cái tay này, ngó vậy chứ mà hay quên. Cái này nó, và xây cái này không cần nắm chặt, nắm được nó vừa đúng thôi. Đó. Rồi bắt đầu khi mình đưa xuống, cái mặt lúc nào cũng ngước lên. Thở ra miệng, thở cho hết. Thở ra bằng miệng. Đó. Rồi khi hít vào, từ từ cái chậm chậm ra, đừng có kéo lên mà. Hít vào, cái đưa ra, đó. Rồi tuốt xong, ngẩng người ngực ra. Thở ra cho hết. Đó là lúc bây giờ cái ngực thì ưỡn mà cái bụng á thì phình ra. Quý vị đừng sợ nó to, đừng sợ nó to cái này, tại vì mình đã ép rồi nè, cái này nó dẹp rồi, nó tan mở rồi. Khi này là khi tan mở nè, đó và ngước lên như vậy thì ngửa nó ra, ngửa ra cái bụng vẫn phình ra, vẫn đầy hơi. Hít vào, hít bằng mũi, nhớ chưa? Có ai có chưa nhớ chưa hiểu không? Nắm cái tay dễ mà, đó. Rồi bắt đầu bây giờ quý vị ngồi làm thử nào. Bây giờ nè, cuối thử này, thở ra, cái mặt ngước lên, có nhiều vị mặt nó có đầu dưới hết, thở hết chưa, bắt đầu lên này, hít vào, hít đưa tay ra, ngửa ra, thở ra, hít vào, hít bụng to ra, quý vị thở tự nhiên, nhớ chưa, bây giờ quý vị xả ba hơi coi nè. Một hơi trước khi nghỉ á, mình phải tập đó. Tiếp theo, hai, bóp bụng lại hai hơi, nghỉ chút bạn. Hơi thứ ba, nhớ khi thở một chừng là bóp hết nơi hơi trong bụng. Hơi không cơm chung chút ta cho ra hết. Rồi quý vị thở tự do như vậy. Để tóm lại, hôm nay chúng ta đi sâu về phần pháp tướng, tức là hình thức tập luyện để cho chúng ta trở về với nhất thừa, trở về với đại thừa, tức là trở về với một thân thể. Chúng ta từ trước đến nay nó chưa hợp nhất được, cho nên cuộc sống chúng ta chưa hợp nhất, chính mình nó chưa hợp nhất, cho nên nó bực dọc, cho nên nó rầu buồn, cho nên nó mỏi mệt, cho nên nó đau yếu, cho nên nó chán nản. Nếu mà chính mình hợp nhất lại thì là rất yêu đời, rất thương đời, rất mến đời. Không bao giờ có một người đang bệnh nằm trên giường nặng mà nói là tôi thương muôn loài dạng và khích. Mình thương mình không nói mà làm sao thương ai. Khi đau á thì biến tiếng chim kêu, vì là mà nhát yêu núi rừng, kể cả núi rừng cũng không yêu nó nữa. Đau rồi thôi thôi. Cho nên mình phải thống nhất chính mình lại trước. Đặt lỏng nắm hơi, quý vị tự động thông suốt lấy nó. Đặt á, và lỏng nó đã kết với nhau, nhưng mà nóng và hơi nó chưa kết nhau. Cho nên quý vị tuần tự mỗi tuần tập một ít, 1, 2 tức 3 năm sau là quý vị trong bản thân quý vị hoàn toàn thông suốt. Mà khi đã thông suốt rồi thì chúng ta sẽ, một tiểu vũ trụ này sẽ hòa nhập với đại vũ trụ bao la. Và khi đã hòa nhập với đại vũ trụ bao la thì tự nhiên chúng ta thấy đạo, khỏi cần cầu, khỏi đi tìm đạo. Bây giờ cái cơ bản là chúng ta có chịu học hay không, chịu hiểu hay không, chịu biết hay không. Và khi hiểu biết rồi có thực luyện hay không. Bây giờ nếu chúng tôi hỏi ra quý vị giơ tay thì quý vị thấy như là nó không thiệt với lòng mình, mà không giơ tay thì nó cũng không thiệt với lòng mình. Cho nên chúng tôi hỏi chắc quý vị sẽ cười thôi. Là hỏi hôm nay quý vị nửa khuya có thức dậy không thì nhất định là nhiều người cười, quên ngủ quên thuốc. Nó lạ vậy đấy. Nó cái việc rất là dễ. Khi bắt đầu trình bày hướng dẫn thì đi gì đâu khó. Tôi già rồi tôi đâu có ngủ quên đâu thầy. Con ngủ nhất định không gì chứ mà nước khuya là dậy dư sức. Già chừng nào ngủ quên chừng nhiều chừng đó, tôi đừng nói là tính. À quý vị đừng chủ quan nha. Việc tối lại quý vị có rửa chân đi ngủ không? À dĩ nhiên là sẽ quên. Trong một tháng quý vị sẽ quên một ngày. Mà một ngày nào quên á thì ngày đó là cái ngày nó nóng nảy trong người, nó làm cho con người mình nó mệt mỏi. Đã. Ngoài việc không rửa chân, quý vị còn quên gì nữa? Quý vị còn quên gì nữa? Rất nhiều cái quên. Không thức dậy khuya, không rửa chân trước khi đi ngủ, tắm quý vị không ngậm nước, buổi sáng quý vị không có cái thau để rửa mặt, để ngâm cái mặt vào trong thau. Quý vị không tập đi mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi tối. Ở đây chùa thì quý thầy thường đi kinh hành. Đã. Đi tập đi, không cần kinh hành, trong cái phòng nhỏ nhất cũng đi. Và quý vị chưa tập đi bằng cái gì? 10 đầu ngón chân. Và bây giờ mình nói cách khác hơn là gì? Là nhẹ gót. Cho nên khi sáng chúng tôi dạy cho các cháu đồng niên, đồng nữ, thuần nam, thuần nữ và âu niên, âu nữ là bắt chúng phải đọc theo là nhẹ gót vân du. Muốn đi chơi như là mây bay thì phải nhẹ gót. Cái gót nó nhẹ, phải đi xuống bằng 10 đầu ngón chân, chứ không phải đi bằng cái gót. Cái gót lúc nào nhẹ, cái đầu ngón chân nặng và cái gót nhẹ, cho nên gọi là nhẹ gót vân du. Tối nay về quý vị viết cái câu đó, dán ở trên đầu nằm của mình hoặc là dán ở sau lưng mình để khi nào mình đi nghe bịch bịch có người họ nhắc sao là chị dán ở sau lưng chị là nhẹ gót vân du mà chị đi cái gót nặng dữ vậy. Dám chắc là quý vị có mặt ở đây chưa có y giáo phụng hành đâu, chưa có cung kính bất như văn mạng đâu. Con nít dạy đâu nó làm theo đó, nó rất là vâng lời. Cho nên hôm nay nó đã đi rất là nhẹ, nó học sau quý vị mà đi rất là nhẹ. Con nít là nó chạy, nó quậy, nó khóa. Mà gì về đây quý vị thấy không? Ít chạy, ít nhảy. Vì bước đến chùa là tôi dạy cho cái bước đi trước. Chúng tôi dạy bước đi trước. Cho nên bây giờ mỗi bước nó đi trong chùa đó, các cháu đi trong chùa là nhẹ gót vân du. Nhẹ gót vân du. Vân du là đi chơi nhẹ nhàng như mây, như gió thoảng mây trôi. Muốn đi chỗ nào dễ như mây đi. Và nói cách khác xa hơn là những nàng tiên đang đi trên mây chứ không phải đi trên đất. Những ông thần đang đi trên mây. Nếu là nam giới là những ông thần đang đi trên mây, nếu là nữ giới là những nàng tiên. Những nàng tiên đang đi trên mây. Quý vị bây giờ muốn làm nàng tiên và những ông thần không? Hay là muốn làm phàm tục đi dưới đất bịch bịch? Nếu mà muốn làm người phàm tục thì đi bằng gót bịch bịch thì cứ việc tiếp tục đi gót nặng đi. Còn nếu mà muốn vân du đi như đi trên mây, lướt gió lướt mây, và sau này quý vị tu khi có nội lực rồi thì tự nhiên con người nó đừng ngồi trì chú, nó bỗng cao khỏi mặt đất bao nhiêu đây, đừng ngồi trì niệm lên bao nhiêu đây, xê dịch từ đây ra kia thì thấy khó. Cái đó có lẽ có ai đạt được thì chưa biết, nhưng mà nếu quý vị tu thực sự thì nó lên bao nhiêu đây. Hồi tôi còn nhỏ nghe là học trò của thầy tôi, của Bồ Tát Quán Đức, một vị ở ngoài Phan Thiết đó, khi trì chú á, nghĩa là cách ông ngồi đọc ba bốn chú đại bi rồi là thấy ông ngồi cách xa cái mặt bằng 5 tấc. À thì tôi không tin, cho nên thầy tôi dẫn đến đó, tôi nhìn sư huynh đó bên đây chết rồi. À thì tôi nhìn nó, lúc nhìn tôi nhỏ mà, tôi nói ông này là tà thật kìa, chắc ma nó bưng ông lên đó. Chứ làm sao cục thịt nặng chì vậy mà ông ngồi nhắm mắt tự nhiên lên này. À lên khói 5 tấc, lên lững lờ đổ cái hạ xuống. Mà ông không biết, khi ông xá ra thì hỏi ông có lên cao, ông không biết. Thầy tôi chỉ rồi. Và chỉ từng trở lại từng động tác để mà trì chú, à, khi ngồi tu tịnh nó có thể lên cao, có thể xê về chỗ này, xê về chỗ khác. Chuyện đó không có gì là tầm thường, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà muốn khởi nó là phải tập từ bước đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái ngủ, cái nghỉ, cái tắm, cái rửa, cái ăn, cái uống. Trong 10 điều đó chúng tôi đã truyền quý vị rồi, mà đến nay chưa có ai thực hành hết, chưa có ai nhẹ gót văn du hết. Nặng gót bịch bịch thì có, cho nên nhẹ gót văn du chưa có. Cho nên chúng tôi nằm nghỉ bây giờ đặt cái tên gì để dạy cho con nít dễ nhớ, thì chúng tôi đặt là nhẹ gót văn du. Các con từ hôm nay theo thầy phải nhẹ gót văn du. Vậy thì bây giờ quý cô chị, quý chú ở đây lớn tuổi rồi, mình bậc cha bậc mẹ bậc anh chị có các cháu, mình có đồng ý là nhẹ gót văn du không? Quý vị có tập không nào? Tôi nói nó mệt quá, bây giờ không ai tập hết thì thôi, mệt quá mệt. Ai cũng muốn đắc quá hết, ai cũng muốn chứng hết, ai muốn cao hết. Nhưng mà tới tập á, không tập chứ đừng nói tới luyện nữa, phải không? Quên tới quên lui, quên xuôi quên ngược, bữa nay nhớ mai quên, mai nhớ mốt quên, mốt nhớ bữa kia quên, phải không? À, ai nó không có dám, tôi hoàn toàn giơ tay, không có ai có hết giơ tay, không quên cái này quên cái khác. Bây giờ bảo đảm á, quý vị, chúng tôi bất thành đến nhà quý vị, tôi mới đem cái thau rửa mặt ra đây coi là không có. Bữa nay chưa mua nổi cái thau rửa mặt nữa. À, có người có chứ không phải không có. À, nhưng mà đa phần trong này là 50% chưa sắm nổi cái thau rửa mặt, chưa sắm nổi 2 cái khăn, một cái khăn để nhúng nước mà lau phía sau lưng. Bởi vì mỗi buổi sáng phải tắm, mà nếu không tắm là phải dùng khăn dài mà lau sau lưng, lau hết toàn bộ một lỗ chân lông bít là toàn cơ thể bị ứ động. Ở đây quý vị chưa tu, cho khi đã vào luyện rồi thì phải hoàn toàn sạch. Lỗ chân lông không bao giờ biết, huyệt dũng tuyền không bao giờ có một chút đất. Cho nên người Âu Mỹ ta đi luôn luôn ta đi vớ, và khi ta cối cho vớ ra là ta lau ta thật sạch. Còn người Trung Hoa đó thì tối ta mướn một người múc nước rửa chân, mấy người sang trọng đó. Còn cha gót đỏ như son, ai tới cũng rửa chân đi ngủ. Còn mình đó, là đệ tử của Phật, là con Phật, mà ai tới cũng không chịu rửa chân đi ngủ hết. Nếu bữa nào lỡ quên nó còn nhỏ nước miếng lên bàn tay để chàng chút cho nó ướt rồi đi ngủ, thấy nó mắc cỡ lắm. À, có không? Có quý vị có không đó? Bảo đảm là trong này không nhiều thì cũng ít thôi. À, vì nào làm biếng lắm, tối thiểu thì cũng nhúng cái khăn nước để mà lau, tối thiểu cũng như vậy chứ. Ai mà nhỏ nước miếng lên bàn tay rồi chà thì thấy nó coi ai. Mình tiết từng giọt nước miếng mà, mỗi giọt nước miếng là một giọt cam lộ. À, cho nên đây là hôm nay nhắc lại cho quý vị. Và trước khi bước vào làm việc gì, ngoài cái xá ra, quý vị có đọc Om Lam Om Sì Lâm không? Ngày nào mỗi ngày đọc có 2 lần không? Không có, bảo đảm là quên. À, và trong mùa Vu Lan này quý vị có mỗi ngày có tụng chú Vãng Sanh không? Có không? 50% thôi, cho nó có hết là hoàn toàn không có. Xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến tất cả các cõi chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, đến các pháp giới chúng sanh, trong đó có các nẻo ưu đồ, có các vị chư hương linh, chư phong linh từ xa không được về đàn tràng này, hoặc là những vị đã về đàn tràng này để tới nay dự lễ siêu bạch độ. Mặc dù chưa chẩn tế để siêu bạch độ cô hồn, nhưng thời pháp hôm nay chúng tôi cũng xin hồi hướng cho tất cả thập loại cô hồn, hồi hướng cho tất cả đồng bào tử nạn chiến binh sĩ trận vong, các nẻo ưu đồ đều được nhuận trim công đức. Chư tăng chư ni hiện hữu trong đạo tràng này cùng toàn thể quý Phật tử xin đem tâm niệm của chính mình thành nguyện của chính mình mà chú nguyện mà kết thành mây lành, tức là kiết tường vân thành một vùng mây cao nhẹ nhàng để đưa quý vị về miền giải thoát, rời khỏi néo ưu đồ, tức là rời khỏi vùng bắc cực và vùng nam cực lạnh lẽo, sâu thang ban đêm, sâu thang ban ngày, vùng của địa ngục, đi về các cái cảnh giới cao siêu hơn, gần nhất là 10 hành tinh thuộc Thái Dương hệ, và xa nữa là thuộc thiên hà Valakte, gồm có 72 tỷ mặt trời. 72 tỷ mặt trời thì hành tinh nó sẽ gấp 5-6 lần như thế. Nhiều hành tinh đang đón đợi quý vị. Có nhiều hành tinh không phải mặt đất như ở trái đất Ta Bà, mà nhiều hành tinh là bằng hồng ngọc, hoặc là bằng lưu ly, hoặc bằng pha lê, hoặc bằng mã não, vân vân. Những nơi đó dù là còn chúng sanh, nhưng dù sao còn đỡ khổ hơn trong địa ngục. Mong rằng các hương linh, các vong linh, các quan hồn uổng tử, binh sĩ trận vong, đồng bào tử nạn xa gần, chúng tôi chưa kịp thính, trong đêm nay quý vị đi khắp nơi, trong giờ phút này quý vị đi khắp nơi để về tại đây trong ngày nay và ngày mai ở đàn tràng cầu siêu bạc độ này, quý vị được thừa ăn công đức. Toàn thể chúng tôi xin niệm lực, nguyện lực đến cho các ngài, đến cho quý vị đều được ngừng chim. Tất cả từ những vị hiện diện đến đạo tràng, vị xa vắng không đủ điều kiện, hoặc những vị đang ở những néo ưu đồ, tất cả nơi nào cũng đều được mừng trìm công đức. Xin hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh đồng trìm lợi lạc. Nam mô siêu bạc độ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Mời quý vị tụng hồi hướng. Nguyện đem công đức nào hướng về khắp tất cả.